Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 405, thổi ngưu bức không làm bản nháp. Không muốn, không muốn, chúng ta làm cái hoạt động, ngài lão nhân gia là bản điếm người thứ 100 vào ở khách nhân. Ngài phí ăn ở toàn miễn, nữ nhân mập linh cơ nhất động. Tranh thủ thời gian mượn sườn núi xuống lừa, cười rạng rỡ, lấy lòng, biết rõ lấy Tô Mậu thân phận, đời này cũng sẽ không lại đến vào xem cái này lữ điếm. Nàng vẫn là cười híp mắt lại bổ sung một câu, ngài lão nhân gia về sau muốn là còn muốn đến ở trọ lời nói. Chúng ta cũng nguyện ý vì ngài cung cấp phục vụ miễn phí. Tô Mậu quay người nhìn qua nữ nhân mập, trầm giọng nói. Ta không có đi ăn chùa thói quen, ở trọ trả thù lao, thiên kinh địa nghĩa, bao nhiêu tiền, ngươi nói giá, ta vẫn là câu nói kia, ta lấy cao hơn phí ăn ở gấp trăm lần giá tiền trả cho ngươi. Lão nhân gia, ngài cái này, nữ nhân mập mặt lộ vẻ vẻ làm khó, cảm thấy vô cùng xấu hổ, Tô Mậu nhưng như cũ cố chấp hỏi, đến tột cùng là bao nhiêu tiền? 150, nữ nhân mập yếu ớt nhỏ giọng đáp lại nói, Tô Mậu trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ thành phần. Tâm Di, theo người thẻ tín dụng phía trên, chuyển 15.000 cho nàng. Không có vấn đề, Tô Tâm Di biết lão cha bướng bỉnh tính khí. Chỉ cần lão cha không có việc gì, đừng nói 15.000, 150.000 cũng không có vấn đề gì. Nữ nhân mập kinh sợ đem thẻ ngân hàng số nói cho Tô Tâm Di. Tô Tâm Di rất nhanh thông qua điện thoại di động ngân hàng. Đem 15.000 chuyển tới nữ nhân mập trên thẻ. Nữ nhân mập trong mắt nổi lên mang ơn nước mắt. Hận không thể quỳ xuống đất dập đầu. Ở trước mặt cảm tạ Tô Mậu. Lão ba, chúng ta đi thôi. Lấy Tô Tâm Di phẩm vị cùng thân phận. Loại này dơ bẩn đơn sơ địa phương, nàng là nhiều một giây cũng không muốn ngốc. Tô Mậu hai mắt sáng ngời có thần, không có phản ứng nữ nhi. Ánh mắt của hắn mà chính là rơi vào béo nữ nhân trên người. Ta ở ngươi cửa hàng, đã làm tròn lời hứa, thanh toán gấp trăm lần phí dụng. Ngươi ta ở giữa sổ sách, đã rõ ràng, hiện tại cái kia ta tìm ngươi tính sổ sách. Giờ khắc này, nữ nhân mập hoàn toàn không có từ vừa mới hưng phấn tâm tình bên trong. Lấy lại tinh thần, mờ mịt nói, lão nhân gia, ngài có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngài muốn đổi ý? Chỉ là 15.000, ta còn không có để ở trong mắt. Ngươi chơi game cửa hàng, cũng liền thôi, vẫn còn cùng Hắc Lò Than có cấu kết. Ngươi biết Hắc Lò Than làm đều là thứ gì hoạt động sao? Mưu tài sát hại tính mệnh, mỗi một đồng tiền đều là mang theo nhận hết áp bách khuân vác, máu cùng nước mắt. Hôm nay, ta Tô Mậu muốn vì bọn họ đòi lại một cái công đạo. Tô Mậu nghĩa chính ngôn từ thanh âm, quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Phụ thân ta, tại ta rất nhỏ thời điểm cũng là bởi vì mắc lừa bị lừa. Bị người bán vào Hắc Lò Than làm lao động. Cuối cùng bị tươi sống tra tấn mà chết. Các ngươi những thứ này trái lương tâm đổ hỗn trướng. Hôm nay ta muốn đem các ngươi đem ra công lý, để cho các ngươi tiếp nhận pháp luật chế tài. Ai cũng không nghĩ tới Tô Mậu vậy mà lại nói ra mấy câu nói như vậy. Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy Tô Mậu lão nhân này tuy nhiên ngoan cố, nhưng cũng là thật đáng yêu. Lão già kia, con mẹ nó, ngươi cho là ngươi là ai a? Chế tài tiểu gia, ngươi có bản sự kia sao? Cầm, thổi ngưu bức không làm bản nháp. Mập lùn tóc vàng một cục đờm đặc nôn tại Tô Mậu trên giày. Từ trong túi móc ra dao dọc giấy, hướng về phía Tô Mậu nơi cổ họng phủi đi lấy. Hung ác nói, tiểu gia một đao liền có thể đòi mạng ngươi. Cục thế đột biến, làm cho Tô Tâm Di có chút trở tay không kịp, vô ý thức quay đầu hướng Diệp Thiên ném đi một cái xin giúp đỡ ánh mắt. Đã thấy Diệp Thiên mây trôi nước chảy đứng ở một bên. khoan thai tự đắc hút thuốc. Cao gầy tóc vàng cũng hừ lạnh nói, Tử Hà tỷ, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Chúng ta đem lão nhân này cùng nữ nhi của hắn đều răng rắc a. Thuận tiện còn có thể đem chiếc xe kia đoạt tới, nói ít cũng có thể bán cái 70-80 vạn giá tốt. Nữ nhân mập lộ ra lại chính là cao gầy tóc vàng trong miệng Tử Hà tỷ, nàng khanh khách một tiếng, trong mắt bốc lên tàn nhẫn quang mang, trùng điệp vung tay lên, ta cảm thấy có thể làm như vậy, các ngươi dám? Tô Tâm Di cản sau lưng Tô Mậu, nghiêm nghị nói, mập lùn tóc vàng cười hắc hắc, một đôi mắt bên trong hàm súc lấy tà ác ánh mắt bỉ ổi. Tiểu nương Ngôn Nhi, ngươi yên tâm đi, ca ca ta có thể không nỡ giết ngươi. Ca ca ta phải thật tốt thương yêu yêu ngươi, cũng là đem ngươi áp tại dưới thân, hung hăng va chạm cái mông ngươi, để ngươi tại ca ca dưới thân uyển chuyển hầu hạ, liên tục cầu xin tha thứ. Chờ ca ca ta đem ngươi chơi chán về sau, ta liền sẽ đem ngươi đưa đến hắc lò than. Ha ha ha, tối tăm không mặt trời lò than bên trong, đều là đói sao khát khó sao nhịn hán tử. Cam đoan đem ngươi hầu hạ đến thư thư phục phục, đến mức cha ngươi nha. Hắn, hôm nay chết chắc. Tô Tâm Di phẫn nộ quát, ngươi dám? Hắc hắc hắc, có dám hay không, đợi chút nữa ngươi liền biết. Mập lùn tóc vàng mặt mũi tràn đầy âm ngoan độc ác nụ cười. Diệp Thiên một điếu thuốc đốt hết, ném tàn thuốc, bất cần đời dựa vào khung cửa, híp mắt, nhíu lại lông mày, tiện tay nhất chỉ Tô Tâm Di cùng Tô Mậu. Đây là ta nữ nhân, đây là ta nhạc phụ đại nhân, các ngươi muốn xử trí bọn họ, trưng cầu qua ta ý kiến sao? Cái gì? Cái này mẹ nó thật là một cái 10 phần đậu bỉ a. Nữ nhân mập cùng hai cái tóc vàng đều đang nghe Diệp Thiên lời này về sau, cười lên ha hà, con mẹ nó ngươi một cái mặt trắng nhỏ cũng dám nói lời này, không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Cao gầy tóc vàng khinh thường cười nhạo nói, nắm thảo, làm gì không tốt, phải làm mặt trắng nhỏ, thật sự là mất hết thế gian nam nhân mặt, ta vì cha ngươi lão mụ cảm thấy xấu hổ. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, ngươi mặt hàng này, lớn lên cái đầu heo, hết lần này tới lần khác còn rất dài đầu óc heo, bên trong tất cả đều là cướp, dù là ngươi muốn làm mặt trắng nhỏ, cũng không đủ tư cách. Cao gầy tóc vàng bị Diệp Thiên sặc một cái, nhất thời thì giận, một trương mặt khổ qua trận xanh thật trắng, cười gằn nói, tiểu gia không theo ngươi tranh đua miệng lưỡi, tiểu gia muốn trực tiếp giết chết ngươi nha. Nói chuyện, cao gầy tóc vàng vội vàng chạy tới đóng cửa, dù sao giết người hoạt động, nếu để cho người khác trông thấy, cũng sẽ mang đến không nhỏ phiền phức. Chỉ là, hắn vừa tới cửa, bộ ngực hắn chỗ, thì truyền đến phanh, một tiếng vang giòn, xương ngực trong nháy mắt vỡ vụn, một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ thân thể giống một nửa cây cối giống như hướng về sau bay đi, bay ra xa 7-8 mét, trùng điệp đụng ở trên tường, sau đó tại rơi trên mặt đất. Nơi cửa đứng đấy một đầu cường tráng đại hán, một thân màu trắng áo lót cách ăn mặc, mặc lấy màu xám quần đùi, hai tay hai chân đều bại lộ trong không khí, nồng đậm ngăm đen lông tơ lít nhà lít nhít bao trùm ở trên người hắn, làm cho cả người hắn tản mát ra một cỗ cuồng giá cùng bá khí. Mặt chữ quốc phía trên mang theo không che giấu được phẫn nộ, hai mắt chuyển động ở giữa, tinh quang nổ bắn ra, làm người ta trong lòng trực phát hư. Đại hán cả hai tay các mang theo một cái thanh niên, hai cái thanh niên hấp hối, sắc mặt vàng như nến, khóe môi nhếch lên máu tươi, giống là tiểu gà trống giống như, bị đại hán giơ lên cổ, xách trên tay. Đại hán không coi ai ra gì trực tiếp đi vào lữ điếm, cầm trên tay hai cái thanh niên, hướng Tô Mậu bên chân quăng ra. Hai cái thanh niên nhất thời câm như hến quỳ rạp xuống Tô Mậu trước mặt. Tình cảnh này làm cho Tô Mậu cũng cảm thấy không hiểu ra sao. Cái này ngang ngược đại hán đến tột cùng muốn làm gì? Mà đại hán đến đón lấy làm ra động tác, lại làm cho trong lữ điếm tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?